Chương 3438, Nữ Tổng Giám Đốc, 51. Hệ thống lời nói chưa hề nói bao lâu, Ôn Hoài liền bị Mai Mẫn mang theo vào văn phòng. Mai Mẫn khung kính xuống trong mắt, loang thoáng còn ngậm lấy mấy phần tiêu ý đem cửa phòng làm việc đóng lại. Cái này Ôn Hoài, nàng rất xem trọng. Từ khi bị Đường Tổng mang về sau, ấn tượng là để người càng ngày càng tốt. Nàng có thể khẳng định, QNZ tìm không được cờ nữ A một cái có khả năng làm đến Ôn Hoài dạng này trình độ người. Lý Hà Phi còn vụng trộm cùng nàng nói một cái bí mật, nói Ôn Thiếu Cơ hồ đem tất cả cả tia, đều cho mua một cái đẹp mắt nhẫn kim cương, nói là đưa cho Đường Tổng lễ vật. Một cái nam nhân cam lo NZ vì ngươi dùng tiền, khả năng không phải yêu ngươi, thế nhưng là một cái nam nhân cam lo NZ vì ngươi tiêu hết tất cả tiền. Không phải yêu đó là cái gì đều chụp xong Ôn Hoài tại tiến đến thời điểm, Đường Quả ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi hắn. Ôn Hoài đối với Đường Quả gật đầu, phối hợp đi đến nàng bàn làm việc trước mặt, còn không có hết bận cái kia ăn cơm, ăn bận rộn nữa thế nào nhìn xem đống kia văn kiện, Ôn Hoài cũng không biết, một buổi sáng nàng đến tuột cùng xử lý bao nhiêu. Nghĩ đến người nhà của hắn dự định, Ôn Hoài liền rất đau đầu. Mặc dù tiểu tỷ tỷ là rất lợi hại, thế nhưng là hắn cũng không hy vọng nàng như vậy mệt nhọc. Lại nói, suốt ngày bận rộn những này, bọn hắn ở giữa còn có dư thừa thời gian ở chung sao nghĩ như thế nào, đều đặc biệt không có lời. Nếu như cha mẹ hắn có khả năng tái sinh cái đệ đệ liền tốt, tái sinh cái đệ đệ, coi như tốn hao một chút thời gian, đem cái này đệ đệ bồi dưỡng thành người, cũng tốt hơn để nhà hắn tiểu tỷ tỷ mỗi ngày dạng này vất vả a không phải cho ta đưa cơm sao làm sao đang thất thần Ôn Hoài thường xuyên trước mặt Đường Quả thần du, nàng đã sớm quen thuộc, khả năng lại tại não bổ cái gì kỳ quái hình ảnh đi. Đu nờ dê, ăn cơm trước. Ôn Hoài liền tranh thủ đồ ăn mang lên, hắn làm là hai người phần. Chỉ cần có rảnh, hắn nấu cơm đều là làm hai người phần, vậy bọn hắn hai người liền có thể cùng một chỗ ở văn phòng ăn bữa trưa. Một người ăn lạnh lùng thanh thanh, khá hơn nữa hương vị đều không thơm. Ôn Hoài cũng nghĩ đến chính sự, hắn một cái tay luồn vào quần túi bên trong có một cái vương vức cái hộp nhỏ. Hắn nắm nuốt cái hộp nhỏ này, vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt ngay tại nghiêm túc ăn cơm Đường Quả. Trước mặt món ăn ngon, hoàn toàn không thể hấp dẫn hắn, hiện tại hắn trong mắt, chỉ có cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đặc biệt muốn đem hắn trong tay cái kia chỉ nhẫn kim cương, tự mình cho nàng mang trên ngón tay. Nghĩ như vậy, Ôn Hoài thật đúng là dự định làm như vậy. A Hoài, nhìn ta làm cái gì, còn không ăn chẳng lẽ ngươi nếm qua không, không có. Ôn Hoài có chút khẩn trương, sợ mình chuẩn bị kinh hỉ sẽ bị Đường Quả cho sớm phát hiện, tay run một cái, kết quả chính là để cái kia vương vức cái hộp nhỏ rơi ra, còn trực tiếp lăn đến Đường Quả bên chân. Ôn Hoài nhìn xem cái kia đã không lăn lộn vương vức màu đỏ cái hộp nhỏ thời điểm, biểu lộ mười phần ảo não. Đặc biệt muốn đem tay rút ra, thật tốt đánh một trận, gọi ngươi không nghe lời, không nghe đại náo lên án, nhất định phải tay run. Đây là cái gì Đường Quả không lưng muốn đi xuống nhặt, Ôn Hoài phản ứng nhanh, vội vàng nhặt lên. Trực tiếp bắt lấy Đường Quả tay, đem cái kia cái hộp nhỏ mở ra, một mạch mà thành đem bên trong nhẫn kim cương lấy ra, bộ vào nàng tinh tế ngón tay, quan tâm nàng có đáp ứng hay không, nhẫn kim cương bộ vào ngón tay, cái kia nàng liền là hắn người. Hắn cũng là nàng người. Đây là muốn cầu hôn sao Đường Quả ra vẻ một mặt kinh ngạc hỏi. Ôn Hoài mặc dù rất muốn gật đầu là, nhưng cái này cầu hôn vị diện quá keo kiệt, liền vội vàng lắc đầu.